nhưng trong lòng vẫn không nhịn được khó chịu. Tâm Nghi, có muốn nghe chuyện của ta và Nhu Nhi không? Mộ Dung Trần lại kéo nàng ngồi xuống trên đệm quỳ ở linh đường. Đột nhiên mở miệng hỏi, ở cung Tuyết Thiến sửng sốt, hắn muốn nói với nàng chuyện của hắn và Nhu Nhi sao? Nàng nhìn hắn nhẹ nhàng nói, nếu chẳng bằng lòng nói cho ta biết thì ta đương nhiên sẵn lòng nghe. Lúc này Mộ Dung Trần mới chậm rãi mở miệng nói, lần đầu tiên gặp nàng ở Ôn Tuyền ta đã thích nàng. Có lẽ chính là ý trời, nàng cũng thích ta, chúng ta tâm đầu ý hợp, đã thề hẹn lời thề cả đời. Không phải là nàng ta sẽ không lấy, không phải là ta nàng sẽ không gả, vì thế ta thật tự nhiên đưa nàng đi gặp mẫu phi. Nàng rất biết nói chuyện, giống như Tâm Nghi nàng vậy. Lần đầu tiên gặp mặt cũng khiến mẫu phi rất vui vẻ. Ta vốn tưởng rằng mọi chuyện có thể tiếp tục tiến triển như vậy. Lấy nàng làm vương phi, nhưng mà ta trăm triệu lần không nghĩ tới. Mẫu phi lại có thể phái người đi điều tra nàng, mới biết được nàng là một quả phụ. Quả phụ, cung Tuyết Thiến sửng sốt, quả phụ mà cũng có thể nói chuyện yêu đương lộ liễu như vậy sao? Ừ, nhưng mà nàng cũng chưa gả cho người kia. Chỉ là đính ước từ nhỏ, chưa đợi đến lúc nàng trưởng thành thì nhà trai đã mắc bệnh qua đời. Nàng đương nhiên trở thành quả phụ, sau khi mẫu phi biết liền kiên quyết không cho phép ta lui tới với nàng. Nói nàng là người mang điểm xấu, sẽ khắc phu, huống chi, ta là vương gia sao có thể lấy một quả phụ làm vương phi được. Sau khi Nhu Nhi biết vẫn luôn khóc không ngừng, cũng bảo ta buông tay. Để nàng rời đi, nàng không muốn liên lụy ta, nhưng mà ta thật sự vô cùng yêu Nhu Nhi, không thể mà cũng không muốn mất đi nàng. Cứ như vậy, dưới sự ngăn cản của mẫu phi, ta cùng Nhu Nhi đều phải chịu sự dày vò. Lần đó Nhu Nhi khóc lóc cầu xin ta quên nàng đi. Thấy sự tuyệt vọng trong mắt nàng, ta liền bị chọc giận, không thèm quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa. Khăng khăng cố chấp muốn lấy nàng. Không để ý đến bất luận kẻ nào ngăn cản, ta bố trí hỉ đường ở trong vương phủ. Hôm đó Nhu Nhi rất đẹp, mặc một thân giá y phục tân nương, đỏ thẫm gả cho ta. Nhưng ngay sau khi bái đường xong, nàng lại đột nhiên ngã xuống trong ngực ta. Cách chương.